Những lời của sư huynh nói có lý, nhưng bởi Đỗ Đông có Hàn Nguyệt Luân, tiến vào đến cuối cùng cũng không có gì phải ngạc nhiên. Nhưng gã Hàn Lập kia là như thế nào vậy? Lẽ nào cũng có cao cấp pháp khí hả? Trung niên nhân ria mép lại hỏi. Điều này thì không phải, tôi không biết là Hàn sư điệt này có cao giai pháp khí không, nhưng vị sư điệt này ra tay rất hào phóng. Trên mặt trúc cơ hậu kỳ nam tử có chút cười khổ nói. Ý gì vậy? Tỷ thí và ra tay hào phóng có quan hệ gì? Lần này đến lượt lão giả có bộ mặt vàng vọt có chút hưng phấn hỏi. Vì Hàn sư điệt này tại tràng đấu đầu tiên á, trong nháy mắt phóng ra hơn 30 tấm hỏa đạn phù, khiến cho đối thủ ngay cả pháp khí cũng chưa kịp xuất ra thì vòng bảo hộ đã dở nát mà bại rồi. Ở mấy trận sau đó thì lại thi triển ra vũ kỹ của Thế Tùng, dầm loại thủ pháp thao túng hỏa diễm rất xảo diệu, hơn nữa có sự trợ giúp của phù, miễn cưỡng đã bại đối thủ để giành thắng lợi. Nam tử lên tiếng giải thích. Vũ kỹ thủ pháp không cần nói tới, cái này cũng không có gì kỳ quái cả. Cứ rất nhiều người khi gia nhập môn phái đều có bản lĩnh riêng, nhưng trong nháy mắt mà dùng nhiều phụ như vậy thì đích xác là cần không ít linh thạch nghe. Đối với bọn ta mà nói thì không có là gì cả, nhưng với một đệ tử luyện khí kỳ như hắn chính là có chút xa xỉ đó. Đã kiểm tra qua cái vị đệ tử này chưa? Sắc mặt lão giả râu trắng hơi trầm xuống hỏi. Kiểm tra rồi, nghe mấy đệ tử cấp thấp có giao tình với hắn nói người này tuy là một vị tán tu, nhưng hình như tinh thông thuật chế phù cũng có chút gia thế, cho nên mới có thể phóng tay sử dụng nhiều phù cấp thấp như vậy. Thanh niên cung kính trả lời. Ờ, vậy coi như cũng đúng đi, xem ra hai người này đều không có vấn đề. Nhưng nếu người này biết một chút về thuật chế phù, chính là phải sang Hỏa Vân Phong mới có chút thích hợp chứ. Lão giả râu trắng thân sắc hòa hoãn nhỏ giọng nói. Phùng sư huynh à, lời này không đúng rồi, Thiên Tuyền Phong chúng ta cũng có đệ tử tinh thông chế phù, dìu dắt một chút người này vẫn là việc có thể làm được mà. Đoạn sư huynh, người sẽ không thật sự nhận người chứ? Tu sĩ họ Tân mỉm cười nói. Đệ tử chế phù của Hỏa Vân Phong thêm một người không tính là nhiều, ít đi một người cũng không tính là ít, sẽ không nhận đệ tử của tân sư đệ đâu. Hồng Sam tu sĩ phất tay đỉnh đạt nói. Nhất thời trung niên nhân họ Tân cười không nói gì. Thời gian tiếp theo, mấy vị tu sĩ kết đăng kỳ lại thảo luận một chút về sự vật trong tông, rồi ai nấy cáo từ rời đi. Hàn Lập đã trở về động phủ của mình ở Tiểu Thạch Sơn, thần sắc ít khi ngưng trọng như thế. Đứng ở ngoài linh thú thạch thất, ánh mắt không ngừng lóe động nhìn vào trong thạch thất. Trước đó không lâu, khi gã vừa kết thúc vòng tỷ thí cuối cùng, trong lúc đang luận đàm cùng mấy vị đệ tử Thiên Tuyền Phong đến chúc mừng gã giành thắng lợi, Minh Hồng Châu trong cơ thể bỗng nhiên bắt đầu nóng rực lên. Điều này khiến cho Hàn Lập cả kinh, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ. Đấy là đề hồn thú trong động phủ cuối cùng đã tiến cấp rồi, đang kêu gọi hắn. Hàn Lập hết sức vui mừng, tự nhiên sẽ không nói nhiều với đám đệ tử Thiên Tuyền Phong nữa, vội vàng cáo từ xong, lập tức quay về động phủ. Kết quả khi hắn đứng ở bên ngoài linh thú thất, liền bị tình hình ở bên trong thạch thất dọa cho một cú. Chỉ thấy bên trong thạch thất không biết từ lúc nào biến thành ảm đạm vô quang, âm u khủng bố, khắp nơi đều là quỷ khí đen sì bay khắp bốn phía xung quanh, ẩn chứa vô số băng hàn âm khí từ trong thạch thất mà tràn ra ngoài. Đề hồn thú thì không thấy bóng dáng đâu, còn ở một góc trong thạch thất thì lại xuất hiện một đồ vật có dạng kén hình tròn cao hơn một trượng, đen sì phát sáng. Trên bề mặt ẩn chứa quang mang màu đen đang lưu chuyển chớp động, phản phất như đang nuôi dưỡng cái gì đó. Hàn Lập không cần suy nghĩ cũng đoán được, đề hồn thú chính là đang ở trong cái kén màu đen này. Trong lòng hắn có vài phần hứng thú, đồng thời trên mặt cũng có thêm vài phần cẩn thận. Hàn Lập không mạo muội tiến vào trong thạch thất, suy nghĩ một hồi liền khoanh chân ngồi xuống bên ngoài linh thú thất. Dựa vào những gì trước đây hắn đọc được trong điển tịch, khi linh thú tiến hóa, tu sĩ là chủ nhân của nó tốt nhất là chờ đợi ở bên cạnh, không nên rời đi, nhưng cũng không nên dễ dãi mà nhúng tay vào quá trình tiến hóa của linh thú, trừ phi linh thú tiến hóa thất bại, tính mạng bị đe dọa, lúc đó mới nên ra tay cứu giúp. Lúc này hắn chuẩn bị dựa theo những lời đó mà làm. Trong khi còn đang thắt thỏm không yên trong lòng, thời gian đã chậm rãi trôi qua. Dựa theo tính toán ban đầu của Hàn Lập cho rằng ít nhất cũng mất vài ngày công phu, đề hồn thú mới tiến hóa xong, phá kén mà ra. Nhưng không ngờ tới, gã chỉ ngồi ở ngoài thạch thất đến buổi sáng ngày thứ hai, cái kén màu đen xì kia đã sinh dị biến. Vốn dĩ đang ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe thấy một tiếng trong trẻo của âm thanh vỡ nát. Tuy thanh âm rất thấp, nhưng trong lòng hắn cực kỳ mừng rỡ, mở to hai mắt ra. Chỉ thấy trong thạch thất trước mặt, âm hàn quỷ khí giống như bị cái gì đó mạnh mẽ hút đi, bay thẳng đến một góc trong thạch thất, nơi đó chính là vị trí của cái kén đen. Tiếp đó, hắc quang bên trong thạch thất bắt đầu phát sáng chói cả mắt. Hàn Lập theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại. Tiếp đó có một tia khí tức quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ đột nhiên xuất hiện ở bên trong thạch thất. Hai hàng lông mày của Hàn Lập cau lại, không cần suy nghĩ đứng bật dậy,

Điều này làm cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, cũng không biết phải nói gì. Ngoài hai đám người này cũng không có ai khác đến quấy rầy Hàng Lập tu luyện. Một ngày nọ, Hàng Lập đang ở trong động phủ tĩnh tâm khổ tu Thanh Nguyên Kiếm Quyết thì đột nhiên nhướng mày, thu công pháp đứng dậy. Chờ hắn đi ra khỏi tỉnh thất trong động phủ và đi vào dược viên thì có một đạo truyền âm phù biến thành một đạo hào quang bay loạn lên trong làn sương mù trong cấm chế của dược viên. Thấy cái cảnh này, Hàng Lập nhẹ nhàng phân khai cấm chế, vẫy tay một cái, truyền âm phù tự hóa thành một đoàn liệt hỏa ngoan ngoãn rơi vào trong tay. Một lát sau, năm ngón tay hắn khép lại, hỏa quang biến mất vô ảnh vô tung. Bạch Phượng Phong, Tống sư tổ, có phải là người được xưng Lạc Vân Tông đệ nhất mỹ nữ kết đan nữ tu sao? Chẳng lẽ nữ tu này chỉ định chính mình? Nếu là như vậy, mấy ngày tới cũng không quá buồn chán rồi. Hàng Lập trên mặt không chút biểu tình thì thào nói. Sau đó hắn không chút chần chờ, nâng tay phóng xuất ra phi kiếm pháp khí, nhắm thẳng phương hướng Bạch Phượng Phong mà bay đi. Bạch Phượng Phong ở phía cực đông của Lạc Vân Tông, nằm cách biệt hẳn so với năm ngọn núi khác. Lục Kỳ Phong này mặc dù bé nhất trong sáu ngọn núi, nhưng khắp nơi tràn ngập một màu xanh, hoa mộc mãn sơn, nói về cảnh sắc tú lệ quả thực là đệ nhất, Thiên Tuyền Phong không thể sánh bằng. Không lâu sau, Hàng Lập đã bay đến khu vực phụ cận của Bạch Phượng Phong. Bởi vì nơi này có nhiều nữ tu ở, nên Bạch Phượng Phong có một quy định bất thành văn là hễ nam đệ tử ở núi khác đến đó thì phải qua chỗ đệ tử canh núi thông báo một tiếng rồi mới được vào. Nếu không, vạn nhất bị giam trong cấm chế tại Bạch Phượng Phong thì chỉ có thể tự trách mình. Hàng Lập tự nhiên không có ý định xông vào nên đàng hoàng thu khí hạ xuống dưới chân núi. Tại sơn môn có ba luyện khí kỳ nữ tu đang cười nói cái gì đó. Thấy Hàng Lập có chút xa lạ hạ xuống, không khỏi đều có chút tò mò nhìn Hàng Lập mà dò xét. Tại hạ Thiên Tuyền Phong Hàng Lập, theo chỉ điểm của Tống sư tổ tới nơi tu luyện, mong mấy vị sư tỷ thông báo giúp một hai câu. Hàng Lập vừa nhìn những nữ tu sĩ kia vừa chắp tay nói. Người chính là Hàng Lập, sư tổ đã sớm giao phó xuống rồi, hàng sư đệ có thể trực tiếp đến đỉnh Phượng Các, sư tổ đang chờ ở đó đó. Một nữ tu trẻ tuổi trên mặt có tàn nhang sau khi nghe Hàng Lập nói liền cười nói. Hàng Lập nghe như vậy trong miệng tạ ơn, sau đó lập tức cáo từ ngự khí bay đi. Bất quá hắn mới vừa bay khỏi không xa, ba nữ đệ tử nọ đại khái là tưởng rằng Hàng Lập không có khả năng nghe được các nàng nói chuyện nên bàn luận không kiên nể gì. Vì hàng sư đệ này thực sự là đệ tử bốn tông tham gia thí kiếm đại hội sao? Tu vi thoạt nhìn hình như không cao lắm ha. Hơn nữa bộ dáng cũng trông có vẻ tầm thường, không có bắt mắt lắm. Cái này các ngươi không biết đâu, ta đã tận mắt chứng kiến toàn bộ trận đấu của vị hàng sư đệ này đó. Ta có thể nói cho các ngươi nè. Nghe đến đó, Hàng Lập trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, đem thần thức thu lại. Sau đó lắc đầu thẳng đến đỉnh núi mà bay đi. Bạch Phượng Phong cũng không tính là cao. Sau một chút công phu, Hàng Lập đã bay tới đỉnh núi. Trước mắt Hàng Lập hiện ra một mảnh phương viên trăm trượng bằng phẳng, bốn phía mây trắng bao phủ, linh khí dư dật không khác gì nhân gian tiên cảnh. Mà nơi tiên cảnh này cũng chỉ có duy nhất một tòa lâu cát lẻ loi đứng ở đó. Lâu cát này cao chừng khoảng 20 trượng, chia làm 3 tầng, sử dụng một loại bạch mộc không rõ tên tạo thành, không có bất cứ bụi bặm gì, sắc thái có vẻ lãnh đạm cổ phác. Hàng Lập hạ xuống phía trước lâu cát, không hề do dự cất tiếng nói. Đệ tử Hàng Lập bái kiến Tống sư tổ. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Hàng Lập cảm thấy như có như không một tia thần thức hướng trên người đảo qua, nhưng Hàng Lập ra vẻ không biết, đứng ở tại chỗ thần sắc như thường. Sau một lúc lâu, trong lầu cát truyền ra thanh âm nữ tử ôn hòa động lòng người. Nếu đã đến thì trực tiếp lên lầu 2 đi, ta đang chờ ở chỗ này. Tuân mệnh. Hàng Lập không nhiều lời, tiến lên vài bước nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra. Cánh cửa dễ dàng bị đẩy ra, hiện ra một căn phòng trống rỗng. Ngoài trừ một vật dường như trận pháp luyện công thì Hàng Lập không còn thấy vật gì nữa. Hàng Lập trực tiếp bước lên lầu 2. Lầu 2 bố trí đồng dạng, thanh lãnh giản khiết. Trừ một cái giá gỗ nhỏ chất một số pháp khí ngọc giản ra thì cũng chỉ có vài chiếc ghế nhựa và ghế đá thấp. Vừa nhô đầu lên lầu 2, Hàng Lập nhìn thấy một nữ tử áo lam ngồi ở ghế, cúi đầu nhìn trên một đống trúc giản cũ nát trên bàn, tựa hồ đang tập trung tinh thần nghiên cứu cái vật gì đó, xem ra tu vi vào khoảng kết đan sơ kỳ cảnh giới. Hàng Lập do dự một chút, khi đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì nữ tử này khẽ ngẩng đầu, lộ ra vẻ dung mạo tuyệt sắc khiến người ta chấn động. Người chính là Hàng Lập. Nữ tử này thoáng nhìn qua như mới 25-26 tuổi, bình tĩnh hỏi. Phải, sư tổ. Hàng Lập khoanh tay đáp. Ừ, nếu có thể đến nơi đây coi như là cơ duyên của ngươi, ta tự nhiên sẽ tận tâm chỉ điểm cho ngươi. Bước qua tại Phượng Cát này, ngươi chỉ có thể lưu lại trong 3 ngày thôi. 3 ngày sau nhất định phải rời khỏi lầu cát cùng Bạch Phượng Phong này. Trong lúc ở đây có thể lĩnh ngộ nhiều hay ít toàn bộ do tạo hóa của ngươi.

tuổi còn khá trẻ cũng đồng thời ngự khí hạ xuống. Cương Dương huynh thống lĩnh nhân thủ đến đây, phó mẫu tự nhiên phải đợi đại giá rồi, huống hồ còn có đại danh đỉnh đỉnh Bạch Bích Song Kiếm Khang Lệ Quang Lâm. Lão giả Khôi Ngô thần sắc như thường nhìn ba người vừa chắp tay nói: "Tốt, hai người chúng ta cũng không phải thổi phồng nhau nữa, không sợ Lữ Giảng Bối chê cười sao? Nhưng cái đám người Lạc Dân Tông này hình như vẫn còn không có đến ha. Bọn họ tự hồ người đối với thí kiếm đại hội có vẻ không có hứng thú gì mấy ha. Sẽ không phải là do mấy lần trước làm cho bọn họ chột dạ hả chứ?" Tu sĩ họ Khương tự hồ có chút không ưa Lạc Vân Tông nên nhìn có chút hả hê nói. Lão giả họ Phó nghe lời này thì trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Bách Thảo Viện bọn họ không như Cổ Kiếm Môn nên hắn cũng không dám dễ dàng tiếp lời. Vạn nhất lọt vào tai của cao tầng Lạc Vân Tông khẳng định sẽ nổi lên một phen phong ba. Vì vậy không chờ lão giả họ Phó kia nghĩ ra cái lời đối phó thì lão giả phía sau mặt bích lục trường bào đột nhiên nhếch miệng nói chen vào: "Khương đạo hữu không nên nóng lòng, lần này Lạc Vân Tông mang tới một nhóm người, nghe nói có Bạch Phượng Phong Tông tiên tử đó, đây chính là đại mỹ nhân hiếm thấy trong ba phái chúng ta. Đáng tiếc trước kia vị Tông tiên tử này luôn luôn thâm tàng bất lộ, rất ít người có thể nhìn thấy, nhưng hôm nay xem ra ta có thể thỏa mãn tâm nguyện rồi." "Thạch huynh nói chính là vị Bạch Phượng tiên tử hả? Nữ nhân này nghe đồn là mỹ diễm vô bì á, ta cũng nghe danh đã lâu, nếu thật sự là mỹ nữ này mang người đến thì chờ đợi trong chốc lát cũng không sao cả." Khương Vân lộ ra ánh mắt hứng thú, gật đầu nói. Đôi nam nữ tu sĩ Cổ Kiếm Môn nọ nghe được lời ấy đều lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Sau đó Thanh Bào Nho Sĩ cũng góp lời nói: "Ta nghe nói vị Bạch Phượng tiên tử này thân mang thiên linh căn, chưa đầy trăm năm đã dĩ dàng kết đan thành công, có thể nói là tu tiên giới thiên tài ngàn năm có một. Thí kiếm đại hội lần này có thể nhìn thấy nữ nhân này thật có chút ngoài ý muốn đó." "Đúng rồi, cho dù đều là thân nữ nhi, nhưng ta đồng dạng đối với đại danh đỉnh đỉnh Tống Thiên Tử cũng có chút tò mò. Hôm nay nếu có thể nhìn thấy tự nhiên sẽ là mỹ sự." Bạch Y Thiếu Phụ mặc dù tư sắc bình thường, nhưng thanh âm lại mượt mà êm tai, làm cho người ta nghe cực kỳ dễ nghe. "Cái này, hình như người của Lạc Vân Tông tới kìa." Lão giả họ Phó đang cười muốn nói cái gì đó thì chợt nhiên nhìn lên bầu trời bật thốt lên. Vừa nghe lời này, mọi người xung quanh đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía đông có một cự đại hắc điểm dần dần tới gần. "Đây là..." Tu sĩ họ Khương của Cổ Kiếm Môn thần sắc vừa động, tựa hồ biết đây là cái gì, chờ lại gần hơn một chút nữa, những người khác rốt cuộc cũng thấy rõ, đây đúng là một quái điểu hình thế thật dị thường, với tốc độ kinh người hướng nơi này mà bay đến. Trên lưng quái điểu này có bóng nhân ảnh trùng trùng, tựa hồ có bộ dáng đông đảo tu sĩ. "Hả, dị chủng thanh quan điểu này của Lạc Vân Tông chỉ là tạp chủng quái điểu, hơn nữa quái điểu này bất quá chỉ có thể biến hóa thân thể lớn nhỏ, cũng chỉ là cấp 5 yêu thú mà thôi." Tu sĩ này nhìn thấy đại điểu này, chanh chua nói. Lão giả họ Phó cùng Bách Xảo Viện kết đăng kỳ tu sĩ khác coi như không nghe thấy lời gì. Bất quá ở đây, nhiều đệ tử trẻ tuổi hiển nhiên chưa bao giờ gặp qua linh thú lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, hít một hơi lương khí, sau đó ồ lên. Mọi người trợn to hai mắt, nhìn chăm chăm vào cự điểu, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tốc độ bay của cự điểu quả thực kinh người, chỉ vài cái đập cánh trong nháy mắt đã hiện lên ra trước mặt của mọi người. Hai cánh cự điểu giang ra, lộ ra thân hình khổng lồ trên không. Bóng dáng của nó che khuất cả sân rộng, đồng thời một cổ tinh phong mãnh liệt thổi qua, tạo thành cơn cuồng phong khiến cho đám thấp giai đệ tử chao đảo, đều lộ ra sắc mặt trắng bệch. "Dừng!" Một nam tử ngồi trên cự điểu phát ra âm thanh. Hai cánh cự điểu thu lại nhưng người vẫn không nhúc nhích, lơ lửng giữa không trung. Lúc này từ trên lưng cự điểu, đông đảo tu sĩ ngự khí hạ xuống. "Hả, không phải là Hỏa Vân Phong Đoàn huynh đó hả? Lâu quá không gặp." Lão giả họ Phó liếc mắt một cái, nhìn thấy Hồng Sam lão giả cầm đầu, ánh mắt sáng ngời vội vàng chào đón. "Nào có, lần trước tự biệt tại hạ luôn nhớ tới Phó huynh mà." Hồng Sam lão giả mỉm cười nói, đồng thời ánh mắt quét tới những người khác phía sau của đối phương. "Đoàn huynh muốn tìm Sương Chánh trưởng lão hả? Không khéo là Sương sư đệ có việc phải xuất ngoại, bất quá sau khi đại hội Sương sư đệ hẳn là có thể gấp trở về đó." Lão giả họ Phó lơ đã nói. "Như vậy hả? Cũng không có vấn đề gì đâu. Không thể hàng huyên ôn lại chuyện cũ, âu cũng là không có cơ duyên. Vì này chính là Vũ sư đệ, không cần ta giới thiệu chắc tất cả mọi người đều biết rồi ha. Nhưng còn Tống sư muội, chứ vậy chắc là lần đầu tiên nhìn thấy, ta muốn giới thiệu mọi người một chút nè." Hồng Sam lão giả lộ ra một tia thất vọng, nhưng lập tức thần sắc như thường, đưa tay chỉ tuyệt sắc áo lam nữ tử bên cạnh, mỉm cười nói. "Bạch Thượng tiên tử đại danh, phó mẫu nghe như sấm bên tai, hôm nay rốt cuộc có thể thấy được phương dung, thật sự là danh bất hư truyền." Lão giả họ Phó hai tròng mắt híp lại,

Sau khi các ngươi tiến vào, chỉ có thể ở bên trong một ngày một đêm thôi. Ngày thứ hai nhất định phải lập tức rời đi. Mà cấm chế bên trong rất mạnh, quyết không nên xông loạn trong đó, nếu không tự gánh lấy hậu quả đó. Nho sinh họ Bạch tự hồ phi thường quen thuộc hết thảy bên trong, không đợi hai người khác nói cái gì, để lên tiếng cảnh báo trước. Mấy đệ tử cấp thấp này, tự nhiên trong miệng mỗi người cũng đáp ứng. Mà lúc này, từ hướng của thạch bích màu xanh, truyền đến thanh âm xé gió của nam tử lúc nãy. Tốt, có cái gì chờ thiên vào thì hãy nói sao, ta cũng nên đem đại trận tạo ra một cái thông đạo. Nam tử họ Việt vừa mới nói xong, mặt trước trên thạch bích chớp lên một trận mơ hồ, theo sau là sáu mũi nhọn bắn ra bốn phía, làm cho mọi người không thể nhìn thẳng. Một lát sau, khi mọi người phục hồi lại liền nhìn thấy phía trước mới ngạc nhiên phát hiện ra. Thạch bích màu xanh bỗng nhiên biến mất, thay thế nó là một cánh cửa đá thật lớn đóng chặt. Chú văn trên cánh cửa đá này dày đặc, linh quang đủ màu sắc lại không ngừng chớp động, cũng không biết trên mặt bố trí một cấm chế uy lực cỡ nào. Tại bên ngoài cửa đá lại có nhiều tầng vách, đem cánh cửa bao lại, căn bản không cách nào dễ dàng tiếp xúc cửa đá. Nhưng lúc này, tại bên trên cao khoảng 10 trượng trước cửa, một gã tu sĩ áo vàng đứng chắp tay sau lưng. Tu sĩ này phảng phất khoảng 40 tuổi, hai đôi lông mày đen có chút dựng thẳng, sát khí trên mặt cực kỳ kinh người, làm cho người bình thường vừa nhìn liền cảm thấy kinh hãi, không dám mảy may đối mặt. Quỷ sát quyết của Diệt sư huynh tự hồ tiến triển không ít ha, xem ra sư huynh tại xung quanh thánh thụ tu luyện tu vi quả thực tiến triển cực nhanh à nghe. Tu sĩ trung niên Bách Sảo Viện vừa thấy bộ dáng tu sĩ áo vàng sát khí tận trời, trên mặt lúc này lộ ra vài phần hâm mộ thốt lên. Thanh âm hắn không lớn, nhưng tu sĩ họ Việt lại nghe được rõ ràng. Tu sĩ áo vàng lúc này mới mắt trợn trắng lên, không chút khách khí mà nói. Nếu người nguyện ý thủ vệ cấm địa 50-60 năm đi, tự nhiên cũng có thể tiến vào khổ tu đó, chỉ sợ đến lúc đó sư đệ không chịu nổi. Tu sĩ trung niên Bách Sảo Viện nghe như vậy, mặt lúc này lộ ra vẻ ngượng ngùng. Sư đệ chỉ thuận miệng nói một chút chơi cho vui thôi mà, vị sư huynh cùng Ngô Điền hai vị sư huynh trấn thủ nơi này hiển nhiên cực kỳ cực khổ rồi, mới vừa rồi ta chỉ... Tốt, không cần nhiều lời, cấm địa này là mấy vị sư thúc Nguyên Anh kỳ ba phái cùng làm phép thiết lập ra, ta cũng chỉ có thể mở ra cấm chế một chút thời gian thôi, các người hãy tận dụng thời gian này cho tốt đi. Tu sĩ áo vàng nói xong lời này, bàn tay lúc này vừa lộn lên, trên tay xuất hiện một cái lệnh bài màu vàng. Mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm. Một tia màu vàng trên lệnh bài đột nhiên phóng ra, tiếp theo một mảnh khối vàng từ đó cuộn tới, bay khắp nơi, nhất thời bức vách biến mất, lộ ra một thông đạo lớn nhỏ khoảng vài trượng. Tất cả hãy đi vào đi, nhanh lên một chút. Nho sinh vừa thấy cảnh này, không cần suy nghĩ liền mở miệng thúc giục, sau đó hóa thành một đạo bạch hồng dẫn đầu bay vào. Lão già áo xám cùng tu sĩ trung niên Bách Sảo Viện trong miệng cũng phân phó một tiếng, cùng nhau bắn nhanh vào. Đám người hàng lập thấy như vậy cũng không dám chậm trễ, đều ngự khí theo vào.